Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 1172, huynh đệ đoàn tụ. Duy chỉ có thiếu ngươi. Hạ, số 3, ngươi còn sống. Nhìn lấy Vương Tiểu Xuất tấm kia quen thuộc mà xa lạ gương mặt, mang theo kích động cùng khó có thể tin thanh âm thì là từ Lang Vương Tần Dương. Nho nhã nam bọn họ miệng bên trong truyền ra. Tuy nhiên bọn họ đi theo lúc tuổi còn trẻ tại Lam Phong chỉ huy kết bạn phía dưới vẻn vẹn chỉ có qua vài lần duyên phận, nhưng là đối với hắn ấn tượng cùng cảm tình đều là sâu sắc không gì sánh được. Có huynh đệ chi tình, chỉ là về sau bọn họ từ Lam Phong trong miệng biết được số 3 tại Long Hồn trong kế hoạch chết. Từ đó về sau bọn họ lại cũng chưa từng nhìn thấy số 3 thế nhưng là bọn họ làm thế nào cũng không nghĩ tới số 3 còn sống. Có một ngày bọn họ còn có thể nhìn thấy số 3, Nam ca không phải cũng còn sống à. Nhìn lấy mọi người cái kia giật mình bộ dáng, nghe đến bọn hắn lời nói, Vương Tiểu Xuất không khỏi đem ánh mắt rơi tại ám dạ chi hổ trên thân. Điều mở miệng cười, Nam ca, a Nam, theo Vương Tiểu Xuất lời nói, Lang Vương Tần Dương cùng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân đều là không khỏi đem ánh mắt rơi tại ám dạ chi hổ trên thân, nhìn lấy cái kia tấm bị màu đen mũ rộng vành bố chỗ che lấp khuôn mặt. Không sai, là ta, Sở Nam. Tại Lang Vương Tần Dương cùng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân cùng Vương Tiểu Xuất ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, ám dạ chi hổ nhẹ nhàng gật đầu, xẻ bàn tay ra mang trên đầu mang theo mũ rộng vành lấy xuống. Đó là một trương vô cùng cương nghị, che kín râu ria, lộ ra đến vô cùng tang thương khuôn mặt. Nồng đậm mày kiếm phía dưới là một đôi màu đen lộ ra sắc bén cùng chấp nhất hai mắt. Cùng hắn cái kia một đôi đen nhánh sắc bén con ngươi so ra càng thêm ảnh người chú mục là cái kia. Che kín râu ria cái cầm chỗ cổ một đạo bắt mắt cùng cực mặt sẹo. Mặt sẹo dài ước chừng 10 cm, nghiêng tại Sở Nam trong cổ, nhìn qua dị thường dữ tợn, giống như một con ngô công. Nếu như là đổi một người lời nói, chỉ sợ hắn cũng sớm đã tử vong. Nam ca, a Nam, nhìn lấy Sở Nam tấm kia no bụng trải qua vô số tang thương ma luyện mà vẫn là lộ ra cương nghị, vô cùng khuôn mặt quen thuộc, Lang Vương Tần Dương cùng biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam đều là kích động vạn phần. Cố nén nước mắt, hung hăng ôm Sở Nam thân thể, miệng bên trong truyền ra kích động vạn phần thanh âm. Thế nhưng là sau một khắc, Lang Vương Tần Dương cùng biển hiệu Vương Tử thân thể hai người lại là bỗng nhiên ngây người. Bởi vì bọn hắn phát hiện Sở Nam thân thể lại là một mảnh rét lạnh, giống như kim là tầm thường. Nam ca, tay ngươi, thân thể ngươi, buông ra ôm Sở Nam bàn tay. Lang Vương Tần Dương một mặt thống khổ hỏi, không cần lo lắng, ta không sao, nhiều năm như vậy, đã thành thói quen. Nghe được Lang Vương Tần Dương lời nói, Sở Nam không khỏi cười cười, xòe bàn tay ra vỗ vỗ bả vai hắn, cũng không có giải khai áo quần hắn cho Lang Vương Tần Dương nhìn hắn bây giờ cỗ thân thể này, mà chính là an ủi nói ra, Tần Dương cùng Nho Nhã Nam, Vương Tiểu Xuất ba người đều là thần sắc ảm đạm, không nói gì, chỉ là ôm thật chặt Sở Nam bả vai. Nam ca, những năm này ngươi chịu khổ, vì cái gì ngươi cũng không biết qua bao lâu. Tần Dương vừa rồi buông ra ôm Sở Nam bả vai tay, chậm chậm mở miệng, ta cố sự có rất nhiều. Mọi người chú ý Tiêu Minh WeChat công chúng hào, có thời gian hắn sẽ từ từ nói. Sở Nam không để ý chút nào cười cười. Lập tức sắc mặt từ từ trở nên ngưng trọng lên, do dự dưới, thấp giọng mở miệng, các ngươi mới vừa nói Tiểu Phong hắn, đệ muội truyền đến tin tức nói Phong ca hắc hải nhất chiến, thân chịu trọng thương, thực lực rút lui, bây giờ chỉ có thời gian nửa năm có thể sống, Lang Vương Tần Dương cúi đầu. Thần sắc ảm đạm nói, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Sở Nam quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Cố nén trong lòng thống khổ cắn răng mở miệng, ngươi không trong đoạn thời gian này phát sinh quá nhiều chuyện. Mấy tháng trước Phong ca hắn thân chúng khó giải kịch độc, rơi vào đường cùng cưỡng ép cắm vào long thần huyết dịch tiến hành toàn thân thiết lập lại. Tuy nhiên hoán huyết rất lợi hại thành công, nhưng lại có cực lớn hậu di chứng. Nó hội gia tốc nhân thể bộ phận suy kiệt. Lúc đầu Phong Ca còn có thời gian 1 năm. Thế nhưng là theo Hắc Hải Chi chiến trận này thảm liệt đại chiến, hắn thậm chí không tiếc vận dụng Long Thứ toàn giải, nếu không phải phục dụng Tô Hàn Yên đóng băng dược tề, chỉ sợ hắn đã chết. Lang Vương Tần Dương quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, miệng bên trong truyền ra vô cùng thống khổ thanh âm. Mặc dù là như thế, hắn cũng vẻn vẹn chỉ còn lại có thời gian 1/2 năm. Mà lại lấy Phong Ca tính cách cùng cảnh giác, chỉ sợ hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện mình cỗ thân thể này tình huống. Mà quốc tế đỉnh phong đặc chủng binh giải đấu lớn sắp đến, hắn đã tiếp nhận thủ trưởng nhiệm vụ gây dựng lại Long Thứ bộ đội đặc chủng, chỉ huy bọn họ tham gia quốc tế đỉnh phong đặc chủng binh giải đấu lớn. Dương nước ta uy, lại cháy lên Long Thứ chi huyết. Tần Dương trên mặt vẻ thống khổ càng phát ra nồng đậm. Trước mắt, liên quan tới Phong Ca tình trạng cơ thể, bất luận là quân đội vẫn là hắc ám thế giới hoặc là nghiên cứu viễn cổ sinh vật gen mã hóa Tô Hàn Yên đều không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu là ở cái này, trong vòng 1/2 năm không thể giải quyết vấn đề này, Phong Ca hắn chỉ có thời gian 1/2 năm a. Nghe được Lang Vương Tần Dương lời nói, Vương Tiểu Xuất, Sở Nam, Nho Nhã Nam 3 người đều là lâm vào trầm mặc. Quyền đầu lại là không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ, miệng bên trong truyền ra trầm thấp thì thào thanh âm. Bọn họ còn chưa kịp làm 1 lần tránh thức gặp nhau, lại không nghĩ tới vừa có một vị huynh đệ sắp rời đi. Loại cảm giác này giấu ở trong lòng, thật sự là khó chịu cùng cực. Đã từng nhiều như vậy chiến hữu, nhiều huynh đệ như vậy, bây giờ cũng rốt cuộc khó có thể tìm được mấy cái huynh đệ tri kỷ. Loại cảm giác này như thế nào đau lòng đủ khả năng thuyết minh cùng nói rõ. Sở Nam, Vương Tiểu Xuất, Nho Nhã Nam, Âu Nguyệt Vân 4 người nhìn nhau, đều là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương ẩn tàng thống khổ cùng bất đắc dĩ. Nắm tay chặt chẽ địa nắm cùng một chỗ, tâm thừa nhận lớn lao thống khổ. Bọn họ muốn uống rượu, thế nhưng là tửu cũng sớm đã bị uống xong. Bọn họ muốn hút thuốc, thế nhưng là khói cũng sớm đã bị rút hết. Bọn họ chỉ có thể nắm chặt quyền đầu, đem trong lòng thống khổ yên lặng tiếp nhận. Cũng không biết qua bao lâu, Sở Nam cái kia nắm chặt quyền đầu vừa rồi chậm chậm buông ra. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không có hắn biện pháp a. Lang Vương Tần Dương cùng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân đều là không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Ngược lại là một bên Vương Tiểu Xuất trầm mặc hồi lâu, vừa rồi thấp giọng mở miệng, có lẽ cái tổ chức kia tiến hành nghiên cứu còn sẽ có một đường sinh cơ. Chỉ là bọn họ chỗ có thực lực so với địa ngục thâm uyên còn càng khủng bố hơn cùng cường đại. Nguyên bản ta là dự định vì không liên lụy Lam Phong Tử một lần nữa ẩn lui, thế nhưng là bây giờ xem ra, phải cùng bọn họ chơi lên. Cái gì tổ chức? Sở Nam, Nho Nhã Nam, Lang Vương Tần Dương bọn người ánh mắt đều là run lên. Quá mức thần bí, ta cũng không rõ lắm, bất quá bọn họ hẳn là sẽ rất mau tìm lên ta. Vương Tiểu Xuất mở miệng cười. Như vậy, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Sở Nam gật gật đầu. Tính cả ta một cái. Còn có ta, Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương Tần Dương đều là nhịn không được mở miệng. Thấy thế, Sở Nam lại là lắc đầu. Các ngươi đều là còn có hắn việc cần hoàn thành. Nho Nhã âm thầm điều tra những thế gia đó các loại giải quyết Tiểu Phong vấn đề, liền sẽ đối bọn hắn động thủ. A Dương, ngươi trở về bộ đội phối hợp Tiểu Phong chuẩn bị quốc tế đỉnh phong đặc chủng binh giải đấu lớn, khác sự tình giao cho ta cùng số 3 là được. Có thể hay không tính cả ta một cái? Nhưng mà, Sở Nam lời nói vừa vặn rơi xuống, nhàn nhạt thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, một đạo bị áo khoác màu đen bao vây anh tuấn thon dài thân ảnh mang theo một thanh súng bắn tỉa cất, bước từ đằng xa rừng cây chậm chậm đi tới. Hắn là thư thần Thí Thiên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.